Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 107, thế giới thứ hai, ảnh hậu mịch tập 41, góc truyện audio.com. Hình tượng người đàn ông tốt của Vương Lâm Thâm và hình tượng ngọc nữ của Trình Song Song hoàn toàn sụp đổ. Còn gặp phải mạng lưới đàn áp trên mạng, chuyện này Linda không có tham dự, nhưng cô cũng không ngu, biết chắc chắn là có liên quan đến Tô Hòa. Bây giờ cuối cùng Linda cũng hiểu tại sao Tô Hòa dằn mặt Vương Lâm Thâm, bởi vì cô ấy đã sớm tính muốn hạ nước cờ này. Trận chung kết nhất xuất hảo hí, đâu có quan trọng bằng mạng lưới thương cảm của toàn thể dân mạng. Cho dù Vương Lâm Thâm loại Tô Hòa không phải vì Trình Song Song, hai chuyện này một trước một sau bày ra ánh sáng. Số nước bẩn này cuối cùng hắn cũng phải nhận, mà Tô Hòa chính là một người bị hại, không thể không nói, chiêu này của Tô Hòa rất độc. Rất trà xanh biểu, rõ ràng là một tay thao túng tất cả cuối cùng ngược lại trở thành một người đáng thương, tiểu khả liên, hoa sen nhỏ khả ái. Trong mắt mọi người, tâm tình Linda phức tạp nhìn một màn này, tiểu khả liên, còn Tô Hòa, đối phương không hề có một chút dáng vẻ người bị hại nào. Cô còn đang điêu luyện trêu chọc Trương Kính Chi ở trường quay, lão gia tử được mọi người nâng niu, ngưỡng vọng hơn nửa đời người. Lại bị Tô Hòa cho một vố đau ở chỗ này, nhìn Trương Kính Chi bị Tô Hòa chọc giận, tâm tình Linda càng thêm phức tạp. Người này không ác thú thì người nào, từ sau khi hình tượng sụp đổ, khoảng thời gian này Vương Lâm Thâm trải qua cũng không tốt. Vương Lâm Thâm lan lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, vẫn có chút mạng lưới giao thiệp và bối cảnh. Cho nên tình trạng của hắn vẫn coi như còn tốt, thảm nhất vẫn là Trình Song Song, Trình Song Song vừa mới bạo hồng 2 năm. Mặc dù bề ngoài là hình tượng thanh thuần, trên thực tế đều dựa vào quy tắc ngầm, bôi đen một đống vô số. Hơn nữa từ sau đợt đại hỏa của Trình Song Song, cô ta làm người càng thêm hung hăng, càn quấy, đã đắc tội không ít đồng nghiệp. Bây giờ Trình Song Song sa sút, không ít nữ minh tinh bị cô ta đoạt lấy tài nguyên cùng nhau bỏ đá xuống giếng, bôi cho cô ta càng đen thêm. Vương Lâm Thâm tự lo chưa xong, cũng không có thời gian quản Trình Song Song, mặc kệ cô ta bị người ta công kích cũng không hề ra tay trợ giúp. Dư luận trên mạng mặc dù đã được quản lý đè xuống hơn phân nửa, nhưng hình tượng của Vương Lâm Thâm đã rơi xuống vạn trượng. Quảng cáo do hắn làm người đại diện cũng muốn hủy hợp đồng, cục diện rất khó xử, ngay tại lúc Vương Lâm Thâm đang tức giận. Hắn một nhiên nhận được một cuộc điện thoại, đối phương nói cho hắn biết là ai cố tình chỉnh hắn. Công bố ra tin tức có quỷ của hắn và Trình Song Song, người gọi cho Vương Lâm Thâm là Trương Văn Thông. Trương Văn Thông là chuyên viên quay phim của Đài Lam Đới, lúc quay nhất xuất hảo hí, hắn nhận tiền Vương Lâm Thâm định bôi đen Tô Hòa. Nhưng đối phương lại quá mức ăn hình, hắn không thể tìm được điểm gì thiếu sót trên mặt Tô Hòa. Cho nên Vương Lâm Thâm cũng không trả phần thù lao còn lại, lần này Trương Văn Thông gọi cho hắn, chính là muốn lừa gạt một khoản tiền ở chỗ hắn. Mấy ngày trước đài truyền hình thay đổi nhân sự, Trương Văn Thông bị điều đến một đơn vị chi nhánh của Đài Lam Đới. Chức vị này tiền lương không cao, hơn nữa còn không có tương lai, rất hiển nhiên là hắn đã đắc tội người ta cho nên bị họ trình. Trực giác Trương Văn Thông cho biết là Tô Hòa làm, nhớ tới người phụ nữ đẹp đến tận cùng đó, sau lưng hắn liền phát lạnh sau khi bị điều đi. Công việc của Trương Văn Thông ở đài truyền hình hoàn toàn tuyệt vọng, hắn muốn tự mình ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Nhưng muốn gây dựng sự nghiệp thì cần phải có một số vốn lớn, cho nên Trương Văn Thông liền nghĩ đến Vương Lâm Thâm. Gần đây thời vận của Vương Lâm Thâm cũng không tốt, Trương Văn Thông phát hiện, phàm là người đắc tội Tô Hòa đều rất thê thảm, giống như hắn. Giống như Vương Lâm Thâm, còn có một người là Trình Song Song, mặc dù Trương Văn Thông vẫn chưa xác định, mọi thứ đều do Tô Hòa làm ra. Nhưng mượn chuyện này có thể gạt được ít tiền từ chỗ Vương Lâm Thâm cũng không tệ, ý cậu là Lâm Nhiễm chỉnh tôi, Vương Lâm Thâm nhíu mày. Giọng không tin, chỉ mình cô ta không có căn cơ này, anh Thâm, anh đừng quên sau lưng Lâm Nhiễm là Linda, lạc đà gầy so với ngựa lớn. Cô ta mặc dù bây giờ xui xẻo, nhưng vẫn là người nắm trong tay nhân mạch, Trương Văn Thông nói, cách Trương.